Khoét vách trèo tường leo giường đẹo em. Chương 66, 66, tin tưởng đến từ trái tim và lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ địa chỉ nơi gửi, Ngư Tranh rất nhanh cũng đã nhận ra thùng hàng này được gửi từ nhà mẹ Tiêu Cảnh Vũ. Chứng tỏ anh đã gửi từ trước. Sau vài tuần vận chuyển mới về đến tay cô, Ngư Tranh có chút thấp thỏm khui thùng xem thử thứ bên trong. Sau một lớp chống xốc dày trên cùng, hàng loạt túi bánh kẹo lớn nhỏ hiện ra trước mắt cô. Không chỉ riêng Ngư Tranh, ông bà Ngư phát hiện số lượng lớn bánh kẹo Tiêu Cảnh Vũ gửi về cho cô cũng khó tránh kinh ngạc mà cảm thán thốt lên. Bên cạnh đủ món lặt vặt, ở giữa thùng còn có một bình thủy tinh hình gấu bia brick trong suốt. Cao tầm nửa mét chứa kẹo dẻo đủ màu. Trước những gì nhận được, Ngư Tranh hoàn toàn ngớ người khó hiểu. Trái lại, ông bà Ngư lại nhận ra dụng ý của Tiêu Cảnh Vũ ngay từ khi mở thùng. Thấy Ngư Tranh đứng thẫn người, bà Ngư nhiệt tình nói vào. Cảnh Vũ nó muốn gửi những gì ngọt ngào đến con đó. Song song cùng lúc, ông Ngư sau một hồi mang bớt số bánh kẹo ra ngoài cũng tìm chỗ hở nhấc bình thủy tinh đựng kẹo dẻo kia lên. Trên tay gấu có treo thêm một tấm thiệp niêm phong bao bì. Ông Ngư tháo xuống liền đưa thẳng qua cho Ngư Tranh tự xem. Tấm thiệp màu trắng sữa, thoang thoảng mùi ngọt của kẹo khiến nhịp tim Ngư Tranh nhất thời mất kiểm soát. Cô cẩn thận mở tấm thiệp được gấp đôi. Bên trong là những dòng chữ viết tay được nắn nót của Tiêu Cảnh Vũ. Điềm mi Ngư Tranh, hiện tại đã cuối tháng 12. Anh hy vọng món quà này sẽ về kịp sinh nhật em. Vào ngày sinh nhật em 18, em trưởng thành nhưng anh chưa tự tin. Vào ngày sinh nhật em 19, anh có sự tự tin nhưng không thể ở bên em. Anh biết em cũng giống như anh. Sẽ có những đêm nhung nhớ ra giết nhưng không thể nói. Bởi vì chúng ta đều hiểu rõ, bản thân không thể gục ngã, càng không muốn làm đối phương nản lòng. Từ trước đến nay, đối với anh việc sang Mỹ và đậu vào Stanford đều không phải mục tiêu anh theo đuổi. Nhưng điều duy nhất khiến anh đủ kiên trì vượt qua giới hạn của bản thân để chạm đến thành công, chỉ có thể là vì em. Từ nay trở về sau, anh sẽ không tiếp tục làm một Tiêu Cảnh Vũ hèn nhát. Bởi anh cũng sẽ vì em mà thay đổi. Thay đổi trở thành người khiến em tự hào khi nhắc đến. Thay đổi trở thành nơi vững chắc để em nương tựa khi yếu lòng. Kể cả trái tim anh cũng sẽ thay đổi. Nhưng là yêu em ngày một nhiều hơn. Sinh nhật năm nay anh muốn tặng cho em thật nhiều kẹo ngọt. Vì anh biết vị mặn của nước mắt chưa từng khiến em vui. Mọi thứ đang diễn ra đối với chúng ta chỉ là bắt đầu. Thế nên chẳng may giây phút nào đó lòng tin em dành cho anh không còn vững. Trước khi chọn từ bỏ mong em hãy nhớ. Hình bóng em khắc sâu trong tâm trí anh. Ngày sinh em khắc trên bàn tay anh. Tên gọi em khắc bên mạn sườn trái. Vì tim anh còn đập là còn sống vì em. Chúc quý cô tiểu thư của anh sinh nhật vui vẻ. Lời nhắn được gửi từ chồng tương lai Tiêu Cảnh Vũ. Đọc những dòng chữ Tiêu Cảnh Vũ viết, biểu tình Ngư Tranh chuyển từ lạnh nhạt sang cảm động, đến cuối cùng lại nở một nụ cười hạnh phúc. Ngư Tranh chợt hiểu ra, Tiêu Cảnh Vũ thay đổi không phải để cách xa cô nhiều hơn. Tất cả cũng là vì anh chỉ muốn cô tự hào khi có một người bạn trai hoàn hảo. Dù bị những lời nói ngọt ngào của Tiêu Cảnh Vũ mê hoặc, nhưng Ngư Tranh vẫn ý thức được rất rõ. Buổi sáng cô nhìn thấy hình xăm ngày sinh của mình trên tay Tiêu Cảnh Vũ. Tức sẽ còn một hình xăm tên cô trên mạn sườn trái của anh. Nếu việc Tiêu Cảnh Vũ xăm mình không phải quyết định tùy ý lúc cao hứng, điều này đồng nghĩa với việc anh đã lên kế hoạch từ trước. Chỉ là không nói để tạo bất ngờ cho Ngư Tranh. Tạm thời gác lại mọi việc, Ngư Tranh nhanh chóng cầm tấm thiệp trở lên phòng trong sự ngỡ ngàng của ông bà Ngư. Giữa phòng khách, từ bánh kẹo cho đến sô-cô-la đã giải đầy. Ông bà Ngư sau khi thấy Ngư Tranh về phòng chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Sau đó quay lại tiếp tục phân loại bánh kẹo. Ngay khi về phòng, Ngư Tranh vội tìm điện thoại bị ném lăn lóc trên giường. Cô vừa mở máy đã phát hiện thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đã vượt qua mốc hàng trăm. Qua những tin nhắn trước đó, Tiêu Cảnh Vũ tự nhận mình sai. Nhưng có lẽ chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại sai. Ngư Tranh mới cầm điện thoại lên không lâu, Tiêu Cảnh Vũ đã tiếp tục video cô đến. Nếu tính thời gian thì bên anh đã gần 3 giờ sáng. Đúng như bà Ngư nói, Tiêu Cảnh Vũ đã thật sự bị Ngư Tranh dọa đến mất ngủ. Cô bình thản cầm điện thoại đến bàn học ngồi xuống. Sau khi dựng máy đối diện camera với chỗ đang ngồi, cô mới nhấn nút bắt máy. Ngay khi đường truyền được kết nối, hình ảnh đầu tiên Ngư Tranh nhìn thấy là gương mặt bơ phờ cùng mái tóc bị vò đến rối tung của Tiêu Cảnh Vũ. Thậm chí Ngư Tranh còn chưa nói gì, anh đã gấp gáp lên tiếng. Tranh à, anh sai rồi. Nếu như anh biết em không thích anh xăm mình, anh đã nhất định không làm. Thái độ Ngư Tranh vẫn vô cùng điềm tĩnh. Cô nhàn nhạt cất lời phủ nhận. Em đâu có nói không thích anh xăm mình. Nghe đến đây, Tiêu Cảnh Vũ khựng người mất mấy giây. Trong bụng đã muốn nói tiếp nhưng sợ lỡ lời chưa nên nói. Dẫu vậy anh vẫn thành khẩn khai báo. Bạn cùng phòng ký túc xá của anh có một người anh họ mở phòng xăm nghệ thuật. Vì anh thấy đẹp, hơn nữa cũng muốn làm điều gì đó ý nghĩa nên đã xăm ngày sinh của chúng ta. Rồi sao nữa? Lần này, trước câu hỏi bất ngờ của Ngư Tranh, Tiêu Cảnh Vũ bị rơi vào thế bí. Đối diện với ánh mắt chất vấn của cô, anh chỉ có thể nhỏ giọng hỏi đáp. Anh không hiểu, Ngư Tranh cũng không muốn kéo dài thời gian nói rong dài. Cô trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Em vừa nhận được quà sinh nhật của anh. Biểu cảm của Tiêu Cảnh Vũ thoáng lên sự bất an. Nhưng rất nhanh anh lại giả vờ không hiểu. Vu vơ đánh trống lãng. Em nhận được rồi à? Nếu theo lịch vận chuyển ban đầu anh tính, phải tới gần sát sinh nhật em thì hàng mới về. Không ngờ, giữa lúc Tiêu Cảnh Vũ gượng cười nói năng vô chủ đích, Ngư Tranh lại thẳng thừng hỏi vào trọng tâm. Anh muốn làm em bất ngờ. Anh cho em xem trước hình xăm ở tay là để dò trước phản ứng của em. Nhưng không ngờ là em đột nhiên nổi giận. Nụ cười cứng đờ trên môi Tiêu Cảnh Vũ dần thu lại. Anh nghiêm túc nhìn cô. Thật lòng thừa nhận. Phải. Bởi vì anh không muốn tiếp tục dùng lời nói thoáng qua để chứng minh tình cảm. Những thứ thuộc về em, tất cả phải được đóng dấu lên đó. Nghe xong lời này từ Tiêu Cảnh Vũ, Ngư Tranh bỗng bất giác bật cười. Cô có liên tưởng, Tiêu Cảnh Vũ đang ví bản thân giống như một mảnh đất được khai hoang. Bên trên đã được đóng cọc có tên cô làm chủ. Thế nên mọi thứ trên người anh từ giờ trở đi đều thuộc quyền sở hữu của cô. Thấy được nụ cười của Ngư Tranh quay trở lại, gánh nặng trong lòng Tiêu Cảnh Vũ liền vơi đi một nửa. Tuy nhiên anh vẫn chưa vội vui mừng. Thay vào đó là hối lỗi đến cùng. Là do anh suy nghĩ không thấu đáo. Từ nay trước khi quyết định làm bất kỳ việc gì, anh cũng sẽ bàn bạc với em trước. Tuyệt đối không để em có cảm giác bản thân là người dư thừa. Cảm xúc nơi đáy lòng của Ngư Tranh lắng đọng lại. Quả thật cô đã có ý nghĩ bản thân không còn quan trọng khi không được Tiêu Cảnh Vũ nói trước về chuyện hình xăm kia. Nhưng giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Tiêu Cảnh Vũ không nói không phải vì Ngư Tranh không quan trọng. Đơn giản chỉ vì anh muốn dành tặng cho cô món quà vừa bất ngờ vừa ý nghĩa. Ngư Tranh khẽ mỉm cười nhìn thẳng vào Tiêu Cảnh Vũ qua chiếc màn hình nhỏ. Từ thái độ đến giọng nói đều vô cùng nhẹ nhàng. Em đã từng rất kiêu ngạo vì những gì mình có được. Đặc biệt là sự tự cao về tình cảm anh dành cho em. Sau đó em nhận ra em cũng biết sợ. Em sợ đánh mất anh. Sợ anh không biết rằng em rất rất thích anh. Cách chương.